Chương 370, con khỉ cùng dẹt trắng. Tử chi tử hà của vương. Hai cảng cầu toàn đặt, ngay ta y huẩn mới vừa vung ra một quyển kia sau, bên trong phòng chat live các quần viên lập tức đều hưng phấn lên. Ta chính là ý dôn mạn, thượng đế nha, đây là cái gì công kích nha, quả thật là liền cùng mạnh nhất năng lượng cao pháo tở dọ tổng một dạng A, một cái liền đem hết thể trước mặt đều cho đánh không còn A, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân. Tony, ngươi xem một chút cái này có phải hay không là có chút giống như ban đầu nhân viên quản lý ở trên chiến trường giả tưởng, lần đầu tiên sử dụng sở vật vóc rủ tù EA, đánh vàng nóng đó thời điểm bộ dáng khi đó cũng là đánh ra một mảng lớn chống trải A ta chính. Là ý dồn mạn, A ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng vậy ta rồi đây thật là rất giống A, chẳng lẽ hiện tại nhân viên quản lý đã có thể tay không đánh ra sở vật vóc rủ tù EA lực tàn phá rồi hả, chúng ta đây sau đó cũng rốt cuộc không cần nghe nữ lệ lệ đó cầm lấy bảo cụ trang như bức, dù sao nhân viên quản lý một quyền liền tương đương với nàng bảo cụ nha anh hùng vương cổ xưa nhất, hư bảo cụ của bản vương đủ để hủy diệt thành phố thậm chí quốc gia, há là nhỏ yếu như vậy quả đấm có thế so vơ ý được, nhìn đến đây, vẫn cũng không khỏi cười. Khanh khách cười một tiếng. Ban đầu hắn sớm nhất lần đầu tiên sử dụng sở vật vóc rủ tù EA, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra nó 12 thành uy lực mà thôi. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi một quyền kia uy lực lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì đem ma đạn lực tàn phá tất cả đều xông ngược trở về, mới có thể tạo thành như thế hiệu quả kinh người mà trên mặt đất vô số thị dân, khi nhìn đến trước mắt bị hoàn toàn xóa bỏ mảng lớn thành phố cùng công trình kiến trúc sau. Rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, a cứu mạng a, ta không muốn chết a, chạy mau cái gì, hắc long gào thét uy hiếp đã bị bọn họ toàn bộ quên mất, vô số người đều đang điên cuồng chạy. Trốn hiện tại, thủ đô đảo quốc hơn 10 triệu trong đầu nhân dân chỉ còn lại một cái ý niệm, chạy chạy mau, ừ lần này thật đúng là nhận ra được dưới đất phần lớn người đã hoàn toàn cuồng loạn, chính là thật lần nữa sử dụng Black giờ dạ gỗ nghét giờ ho a giờ, phòng trừng cũng chỉ sẽ để cho bọn họ càng khủng hoảng gần nhất thời như mày. Lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên vang dội tiếng cười điên cuồng, lão tôn ta tới cũng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy không trung cái đó kim khôi kim giáp con khỉ, theo bản năng hô, viên hầu thần quân con khỉ tựa hồ nghe được ẩn xưng hô, vừa nghe đến cái âm thanh này, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó đắc ý làm ra tuyên ngôn, ta cũng không phải là viên hầu thần quân. Ta tức là thiên, tề thiên tồn tại, ta là trong đá sinh ra hầu vương, thần thông vô hạn, thay đổi ngàn vạn. Ở thiên cung ăn trộm đang ăn dược, tham rượu, ăn trộm bàn đảo, làm võ, vì hùng, lộ vẻ ác, sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cây màu vàng gậy sát, tiêu căng khó thuần chỉ bầu trời quát lên, ta họ tôn, tên ngộ không, tự hào tề thiên đại thánh con khỉ to lớn tuyên cao âm thanh rung động tứ phương, những thứ kêu hoảng sợ thị dân nghe được âm thanh của hắn, rất nhiều người đều nghe ngây dại. Tôn ngộ không cúi đầu nhìn về trên đất vô số thị dân, đồng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi những nhân loại này, dùng chú pháp vây nhốt ta mấy trăm năm để cho ta lao tôn thành làm một chỉ bị người quyền nuôi xuất sinh con khỉ tùy tiện mà cười lớn. Hôm nay, lao tôn ta liền để các ngươi cũng nếm thử một chút làm xuất sinh mùi vị, nói xong. Tôn ngộ không bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đồng thời miệng phun chân ngôn, quyến thuộc của ta à, đến nơi này thật tốt hầu hạ lao tôn đi tập hợp các ngươi tài. Cán dâng hiến với ta ngẩng đầu nhìn lên quá khứ từng trải qua uy hiếp được thiên quân đại thánh ra vũ lực đi nương theo lấy tôn ngộ không quỷ dị ngôn linh, những thứ kia trên mặt đất ngây người như phóng mà ngẩng đầu nhìn người của hắn, chỉ cần nghe được âm thanh của hắn, thân thể từ từ phát sinh biến hóa cả tòa thành phố thị dân, bất luận nam nữ già trẻ, đều dần dần thay đổi dáng người, từng cái một biến thành con khỉ 10 cái, 100 cái, ngàn, vạn cái rất nhanh, cả tòa thành phố đều biến. Thành con khỉ đại dương vô số tất cả lớn nhỏ ăn mặc nhân loại quần áo con khỉ nhảy nhót tương bừng, hướng về phía bầu trời tôn ngộ không nhảy cẫng hoan hô tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, tình cảnh này thật là quá kinh sợ rồi. Bất quá ta cảm giác thế nào có chút quen mắt Z Quỳnh, ta cảm thấy cái này thật giống như cùng phó bản hổ cả bên trong một cái nào đó cảnh tượng rất giống tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng rồi, chính là cả gù dạ dùng vô hạn nguyệt độc âm dương mù dẹn sủ cỏ mì chế tạo dẹn trắng nha sở cắt lệ đẹp ái. A cái này thần hầu chú lực quả thực không phải chuyện đùa, bất quá, chắc là so ra kem có thể ảnh hưởng toàn thế giới cả gù dạ nha. Vẩn, ha ha, cái này tề thiên đại thánh cũng không phải là bản thể, chỉ có thể coi là hắn một cái phân thân. Nếu không, những thứ này người đảo quốc năm đó cũng không khả năng vây được hắn cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Nhìn lấy những thứ này con khỉ, Tôn Ngộ Không đông nhiên ôm bụng cười phá lên cười, chưa đủ muốn cùng cự long giao thủ, các ngươi cái đầu quá nhỏ cho ta biến biến biến tại hắn thanh âm kỳ dị cảm triệu bên dưới, nhóm lớn con khỉ tập hợp lại cùng nhau. Sau đó, Tôn Ngộ Không rút ra khều một cái lông tơ, thổi đi ra ngoài. Hơn trăm căn lông tơ giống như tên nhọn thổi tới con khỉ tập hợp thể bên trong, sau đó chỉ thấy vô số đạo kim quang thoáng qua, sát toàn bộ đều không thấy, đứng ở tại chỗ, là hơn trăm cái đủ có cao mấy trăm thước cự viên giống cái này tiếp theo cái kia, cự viên bắt đầu điên cuồng đập chính mình trước gấu, phát ra thanh âm như sấm. Thấy một màn như vậy, các quần viên đều ngây dại. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đây coi là cao ý gì à? Chính sử biên soán ủy viên hội người đem con khỉ này thả ra, sau đó hắn đem toàn bộ thủ đô người đều cho biến thành con khỉ rồi hả? Đây là thao tác gì á? E7, hai nữ vương tổ kỳ hoa đại, không có nghĩ tới những thứ này thị dân không chết ở cự long gào thét xuống, ngược lại bị phe mi nhờ gọi tới viện binh dùng thuật pháp biến thành xuất sinh. Đây thật là quá châm biếm. Ta chính là ý dôn mạn. A, ngươi sẽ không thật sự cho là chính sử biên soán ủy viên hội quan tâm những thị dân này chết sống chứ? Bọn họ chỉ quan tâm chính mình mà thôi. Vẩn, ha ha, cái này Tề Thiên Đại Thánh thật sự là cho ta một cái kinh hỉ. A, bất quá ta vừa vặn là nhất không sợ đối phương nhiều người á, hoặc có lẽ là càng nhiều người đối với ta càng có lợi. Lúc này, không trung ngàn nhìn thấy trên mặt đất nhân loại khủng bố thay đổi, cũng là nhìn mà trợn tròn mắt. Ban đầu ở Los Angeles tự nhiên công viên, Nguyệt cùng thú nữ thần A Thai Võ Di này hiện ra thời điểm cũng chỉ là đem mấy trăm người biến thành lộc, gấu, heo, sói cùng với loài chim vân vân. Mà cái này Tôn Ngộ Không lại có thể đem mấy chục triệu người đều cho thay đổi, hắn chú lực làm sao sẽ mạnh mẽ đến nước này? Bỗng nhiên, nàng lại nghe thấy tiếng cười lớn của Vân. Tôn Ngộ Không, ẻn chặt tởn, các ngươi biết ta tại sao được người gọi là Tử Chi Vương sao? Ẻn không tự chủ được hướng Vân nhìn lại, sau đó nàng cả người đều cứng lên, so với ta nhiều người tử hà cho ta hoàn toàn mở ra.